Yêu thầm, thầm yêu, chương 2, trực nhật, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, để chuộc lỗi, Kiều Thanh Vi cũng ở lại trực phụ Giang Chiết Khoa. Cảnh tượng tại lớp học hiện tại vô cùng lãng mạn. Chiết Khoa, tớ phụ cậu quét lớp. Nó mỉm cười lấy chổi quét lớp. Cảm ơn cậu nha Thanh Vi. Không có gì đâu, là do có phân tớ mà. Một đôi nam nữ vừa cười nói vui vẻ, vừa phụ nhau dọn dẹp tình tứ mỉm cười thật khiến người khác hiểu lầm. E hèm, Kiều Thanh Vi, cậu có ý định về nhà không? Bỗng tiếng nói nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên tại cửa ra vào của lớp làm nó bất giác quay ra nhìn. Ngô, Ngô Phong, mau về, hắn liếc nhìn Chiết Khoa rồi quay sang ra lệnh cho nó. Không cần, lát nữa Chiết Khoa đưa tôi về. Cậu không cần bận tâm. Nó lên tiếng, được, tôi có ý tốt nhắc nhở. Cậu không nghe thì mặc cậu. Hắn quay người bỏ về. Kiều Thanh Vi thở dài một tiếng rồi ngồi xuống sàn. Cậu thường ngày nghe Ngô Phong gọi về cùng sẽ mừng ra mặt. Sao hôm nay lại tỏ vẻ mệt mỏi đến thế chứ? Giang Chiết Khoa nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tớ từ bỏ Ngô Phong. Nó nhẹ nhàng trả lời. Sao, Giang Chiết Khoa giật mình nhìn cô, tớ sẽ từ bỏ Ngô Phong, nó kiên nhẫn lặp lại, nhưng lý do là gì, cậu cũng biết đó, tớ tỏ tình với Ngô Phong đây không phải lần đầu, có nhiều khi tớ cho rằng cậu ấy sẽ vì chút sĩ diện còn lại của tớ mà gật đầu, nhưng chưa bao giờ chuyện đó xảy ra cả, mỗi lần tớ tỏ tình với Ngô Phong, mọi người lại vây quanh nói xấu, châm chọc tớ. Có người còn nói rằng mặt tớ so với mặt đường còn dày hơn. Tớ thật sự không còn hy vọng nữa. Nó cúi đầu xuống để Giang Chiết Khoa xoa đầu mình. Kiều Thanh Vi, tớ luôn theo dõi và ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu, Chiết Khoa, hai người lại mỉm cười vui vẻ. Không ai biết rằng có một người đã vô tình nghe thấy. Còn tiếp, cách chương.